Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315 thú vị trò chơi. 7. Ánh đèn tắt. Này, gian phòng lớn lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Tất cả mọi người ngừng thở. Tâm đều nhắc tới cổ họng. Bọn họ cái gì đều không thể làm. Duy nhất có thể làm chính là chờ đợi cùng với cầu nguyện. Sát thủ lựa chọn giết người không phải chính mình, Nhan Bạch ánh mắt trong bóng đêm tự do. Chỉ là cái gì đều thấy không rõ lắm. Tay nhẹ nhàng đặt ở thân mình bên trái. Cũng chính là Quý Bạch Mặc Sở ngồi vị trí. Đầu ngón tay chạm vào một kiện lạnh lẽo đồ vật. Đó là bị Quý Bạch Mặc hàng năm dùng ngón trỏ vuốt ve phi thường bóng loáng hồng bảo thạch nút tay. Áo, ngồi ở Nhan Bạch bên cạnh người, Quý Bạch Mặc cũng tựa hồ có điều phát hiện. Ngón út tiến lên ngoéo một cái Nhan Bạch lòng bàn tay. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi, nhẹ nhàng giơ lên khóe môi. Ở trong bóng tối, ấn xuống trong tay lựa chọn khí, nhất hào, nếu Quý Bạch Mặc ấn xuống cùng nàng đồng dạng con số. Tắc nhất hào sẽ chết, nếu Quý Bạch Mặc ấn xuống cùng nàng tương phản con số. Tắc tương triệt tiêu. Trong đêm đen, không có người chết đi, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều yên lặng nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan. Bạch lựa chọn, bọn họ là quan khán phát sóng trực tiếp là làm lơ hắc ám. Cho nên hiện tại trong sân tình huống có thể xem rõ ràng, một đám ở làn đạn thượng thảo luận sôi. Nổi, thăng y, hai người hảo ăn ý a. Rõ ràng không có câu thông, thế nhưng có thể đạt thành ăn ý. Đồng thời ấn xuống nhất hào tóc dài nữ tử con số. Thăng thăng, kỳ thật các ngươi phát hiện không? Những người này cho nhau chi gian là có quan hệ mâu thuẫn. Liền vừa mới tình huống xem ra, nhất hào tóc dài nữ tử là số 3 mỡ béo nam tử bên ngoài tình nhân. Số 8 tóc ngắn nữ tử còn lại là số 3 mỡ béo nam tử lão bà. Cái này số 3 mỡ béo lão tử giống như bản lĩnh khá lớn. Cho nên tới rồi nơi này như cũ có chút thu liễm không được kiêu ngạo. Đối với chính mình cấp dưới số 2 bản tắc nam tử ra lệnh. Mà số 2 nam tử tuy rằng thoạt nhìn thuận theo, trên thực tế tử vi biểu tình bán đứng hắn. Mày hơi liễm, môi trên nhắc tới, cánh mũi tăng lên. Này thuyết minh hắn thực phẫn nộ, cố tình lại nhẫn nại. Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ không làm sự tình sao? Đến nỗi cái này số 7 cùng số 4, chỉ sợ là bị Quý Bạch Mặc pháo hôi điệu tồn tại. Số 6 màu trắng áo sơ mi nam tử còn lại là không rõ ràng lắm. Mà hiện tại chủ bá đại đại cùng Quý Bạch Mặc sát nhất hào điểm xuất phát không cần nói cũng biết. Thăng thăng ngô, phía trước phân tích vị kia, ý của ngươi là nói, chủ bá đại đại cùng Quý Bạch Mặc tính toán lợi dụng bọn họ mâu thuẫn, chế tạo đấu tranh nội bộ. Châm ngòi ly gián làm cho bọn họ chính mình làm sự tình sao? Thăng thăng, đây chẳng phải là trò chơi này tinh túy sao? Giấu giếm sát thủ chế tạo nói dối. Ngụy trang cùng với chế tạo hiểu lầm châm ngòi ly gián. Thăng, 114 ngồi ở hàng phía trước ăn dưa nhìn làn đạn thượng thảo luận cùng đánh thưởng. Bỗng nhiên một tin tức nhắc nhở nhảy ra tới. Lần trước đánh thưởng thổ hào lại tới nữa. Như cũ ra tay rộng rãi đánh thưởng 100 vạn tinh tệ. Lại còn có phụ gia thượng đánh thưởng nhắn lại, thăng cảm tình tiến bộ. Đáng giá ngợi khen, thăng không biết vì cái gì. Nhìn này đoạn lời nói, 114 phi thường không thoải mái. Mơ hồ cảm thấy có một ít quen thuộc, nhưng cố tình cái gì đều không nhớ rõ, mà giờ phút này. Hiện trường chung, phanh, một tiếng súng vang. Sau đó ánh đèn dần dần sáng lên tới. Chỉ thấy số 3 mỡ béo nam tử ngực đều là huyết. Nguyên bản dựa ở hắn bên người nhất hào tóc dài nữ tử đầu bị xuyên một cái động. Mà viên đạn vừa lúc cùng mỡ béo nam tử gặp thoáng qua. Hắn dọa sắc mặt tái nhợt. Vội vàng đem nhất hào tóc dài nữ tử thi thể cấp đẩy ra. Ha ha ha. Tiểu tiện nhân. Xứng đáng. Số 8 tóc ngắn nữ tử nhìn nhất hào tóc dài nữ tử đã chết. Trên mặt là vui sướng khi người gặp họa tươi cười, số 6 màu trắng áo thun nam tử còn lại là ánh mắt. Ở mọi người trên mặt đảo qua, khóe mắt dư quang dừng lại ở Quý Bạch Mặc trên người một chút thời gian. Trong mắt ám quang lưu chuyển. Hết chương.